VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 21, ngắm hoa anh đào cùng em. Gocchuyenaudio.com. Em là Eza đây, chưa gì quên rồi à? À, chị chưa tỉnh hoàn toàn thôi, he he, cô hơi quên nên cười trừ. À phải rồi, con rồng mà chị đã dùng phép thuật lên nó đã bị phá hủy 75, nên việc còn lại để tụi em diệt nó. À, vậy sao? Xin lỗi vì chị không giúp gì được. Không, chị không cần phải xin lỗi, không có chị thì tụi em đã không có cách dừng nó lại. Chị đã vất vả lắm rồi, Eza nói. Cảm ơn em, chị đã cảm thấy khỏe chưa? Cũng khỏe nhưng không hoàn toàn là vậy, cô bước chân xuống giường. À chị, ngày mai sẽ có tiệc, chị có muốn dự không? Tiệc gì? Tối chị sẽ biết, Eza nói. Ồ, được thôi, chị chưa ăn gì đúng không? Em có làm cháo ăn nè, chị chưa khỏe hoàn toàn nên phải ăn rồi uống thuốc. Tối qua chị sốt cao lắm, còn hiện mấy ký tự gì ở trên mặt và tay. Chị không sao đúng chứ? Lần đầu tiên Eza nói nhiều như vậy, cô quan tâm người trước mặt không vì lý do cô là đang bị gì. À cảm ơn em, còn cái ký tự thì là do bạn chị gây ra nên nó sẽ hết thôi. Flashback, mấy tụi mày làm gì thế này? Cô tuy không đi được lên thiên giới nhưng cô có thể gọi chúng xuống. À tôi đâu có làm gì, chỉ cho mày một chút phép thuật thôi. Phép thuật gì lạ vậy? Cô không chần chừ nói luôn cho nhanh. Phép thuật phong ấn, A Mai nói. What? Nó có thể phong ấn phép thuật của mày hơn là cái mặt mạ, nó có hiệu luật mạnh hơn. Gaep có đeo mặt mạ mèo lên mặt nói, còn Mai thì đeo mặt mạ cho y chang tính cách họ. Vậy sao vậy, thì tôi không cần cái mặt mạ quỷ này à? Tùy mày, nếu thích thì cứ mang, không thích thì thôi. À, hôm nay tôi tha nhưng lần sau thì không nhé. Không có cái chuyện tôi tha cho nhé. Mai và Gaep bắt buộc phải mang mặt mạ vì ở nhân giới khác với thiên giới phải cảnh giác mạnh mới có thể nói. End flashback, đi ra thì mọi người đang làm gì đấy, có một vài người thì đang vui vẻ nói. Chào Achi, lâu không gặp, oi, chào Achi, xuống đây chơi với tụi tôi không? Này Achi sao thế, ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt. Bla bla bla, à mấy cô cậu chơi đi, tôi đi làm việc. Cô không ngủ nữa, mình phải mạnh lên mới được. Cô đi ra ngoài, à chỗ này chắc được, cô đi lại khu rừng phía đông. Phép thuật phong ấn à? Mày chỉ có thể phóng ra một ít sức mạnh không được lớn và mạnh như ở hội Phantom Lord. Được rồi, lời thề thần sấm, nhìn lên bầu trời đang dần trở nên âm u, sau đó còn có sấm đập xuống chỗ của Achi thật mạnh, khiến có khu rừng mất gồm vài chục cái cây không nhiều cho. Lắm, như thế này cũng được. Tạm, hỏa kiếm tinh một ngọn lửa bốc cháy mạnh cùng với những thanh kiếm đang bốc lửa. Nhưng cây kiếm đang chờ lệnh của Achi rồi tiến lên. Khai hỏa. Những thanh kiếm lửa đã được cường hóa vút nhanh như sấm, cô thấy được đường đi nên điều khiển nó. Được rồi, thủy văng phong, những giọt nước đang dần hiện lên thành những giọt hơi to nhưng tất nhỏ, những giọt nước đó đang chờ hiệu lệnh. Khai hỏa, những giọt nước li ti văng tới làm đất bị thủng một vài lỗ nhưng chưa xong. Nó còn nổ một cú nổ lớn làm cho khu rừng bị sang chấn tâm lý cực nặng. Tiếp, băng khiển, những khối băng lúc đầu không thấy đâu nhưng chợt cánh tay cô đưa lên và những khối băng cũng làm y chang nó đưa lên, làm cho băng cực kỳ nhọn đụng một chút có thể làm cho xước tay hoặc mất một khúc. Cô bắt đầu làm lên cây, cô đưa một tay lên búng một cái, ngay lập tức cái cây tội nghiệp kia chưa biết gì mà đã bị những khối băng nhọn hoắc đâm vào, còn khiến cho cây bị đóng băng theo. Được rồi, thổ triển khiên, đất đột nhiên bẻ lên làm khiên cho Achi để có kịp, Achi còn tránh. Những cái khiên vô cùng chắc chắn, phòng thủ ok, thí nghiệm xong, cô bây giờ mới để ý gần chiều rồi. Thời gian trôi nhanh quá, cô về lại Fairy Tail thì cùng lúc nhóm Eza làm nhiệm vụ đã về. Lucy bị sao thế, Achi hỏi Eza, chắc là bị cảm rồi. Ồ, cô tiến lên đưa cho Lucy một bình thuốc nhỏ. Nó có thể làm cho cậu bớt sốt lại. À cảm ơn, Hắc xì, Achi cố gắng cười một cái. không có gì, đây là quả. Achi cũng cười theo khiến Eza hơi khó chịu. Cô ra hiệu Achi bằng ánh mắt sát khí, cô cảm nhận được thì chậm đi để cô có thể đi cùng. Eza, sao thế Eza? Eza không nói cũng không nhìn lấy Achi một cái khiến cho Achi cảm thấy mình có lỗi. Thôi chị xin lỗi mà, chị sai rồi đừng giận. Achi dỗ cho Eza, trong quãng đường đi khó khăn lắm cô mới dỗ Eza. Gần tối rồi, cô đi ra ngoài nhìn bầu trời ngắm trăng lẫn những ngôi sao. Ủa, chị cũng ở đây à? Eza thấy Achi đi tới chỗ mình. Chị nghĩ sẽ thoải mái hơn khi nhìn bầu trời kia. Achi biện hộ rõ ràng cô thấy Eza nên đi theo luôn. Chị có thể ngồi. À được, Achi ngồi xuống bên cạnh Eza. Ngôi sao và trăng luôn ở cùng nhau nếu nhìn ở chỗ này. Achi nhìn lên nói. Trông thật đẹp đúng không chị? Rất đẹp, đẹp như em. Càng ngày em càng khiến tôi mê em thêm, thật khó để có thể dừng lại cảm xúc này. Chị sao thế, sao mặt lại ngẩn thế? À, chị đang nghĩ tới hoa anh đào có thể sẽ đẹp như em. Cô nói mà không suy nghĩ. À, Eza nói lắp bắp, cô không nghĩ Achi sẽ nói như thế. Cô lấy đầu nghiêng về phía Achi nằm nhắm mắt. Có vẻ như em chưa nhớ hoàn toàn nhỉ? Chỉ nhớ tôi là ai thôi nhỉ? Cô nghĩ, hai người cứ im lặng như thế, cả gió chỉ vù vù bên tai làm cho hai người thấy hơi lạnh. Cô với Achi đi vô hội. Ngày hôm sau, nào mọi người, cứ ăn thật nhiều nhé. Mọi người đang vui vẻ chơi lô đề. Còn cô nằm hưởng thụ đôi chân của Eza. Cô được nằm trên chân của Eza, cảm giác thật khác, nó khiến cô rơi vào giấc ngủ. Hoa anh đào này nếu ở tối thì nó rất đẹp lắm. Eza, cô nói nới Eza. Eza buồn bã, cô không nói, lấy trong mình một mặt mạ cáo màu trắng đeo lên Eza. Cô hôn lên trán của mặt mạ cáo trắng đó. Eza quá bất ngờ không kịp phản ứng. Hai người hôn nhưng là gián tiếp, khiến mọi người càng ngày cảm thấy Eza sắp có người quản cùng rồi. Chị, làm, gì vậy? Eza bất ngờ đỏ mặt hơn quả cà chua, lắp bắp nói với Achi. Chị thưởng cho em, cái bingo đó nếu không làm em vui thì tôi thưởng cho em cái riêng. Nói xong càng làm Eza đỏ mặt, cô quay sang bên nhưng vẫn để tai đỏ, cô thấy vậy không tự. Chủ liền cắn một cái. Hả, Eza lại bất ngờ có người cắn tai mình, cô quay sang đụng trúng mũi của Achi. Hai người đang rất gần với nhau, chỉ cách có một chút là đụng môi rồi. He he, bất ngờ chưa? Achi tỉnh trước Eza nói rồi quay sang chỗ khác đỏ mặt nói. Eza cũng vậy, mình bị sao thế này, tự nhiên lại muốn hôn Achi nhỉ? Thôi nào, cơ thể mình. Eza nghĩ, cũng khá muộn, mọi người đi về. Eza và Achi nắm tay nhau đeo mặt mạ cáo đen và trắng. Khiến cô lại nhớ tới Eza hồi nhỏ. Lúc ấy Eza nhìn mình nghịch ngợm lắm cơ. Cô cười nhẹ nhìn về phía trước. Cô muốn dừng lại khoảng khắc này mãi, nó làm cho cô cảm thấy hạnh phúc lần đầu trong đời, nó làm cô thấy hạnh phúc thật sự. Cái hôm đó được tính là tỏ tình không nhỉ? Mọi người liên tục nghĩ mãi. Tôi nghĩ là có. Còn tiếp, xin lỗi mọi người thứ hai, đáng lẽ mình ra nhưng lại có việc nên hôm nay bù cho mọi người thêm ngọt ngào nè. Cách chương.